Mục Thần Ký, chương 1128, Người Phá Vỡ Cảnh Giới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 15 tòa thiên cung của hắn, đứng hàng đệ nhất là chủ thiên cung, là do đại đạo tích chứa trong linh thai thần tàng biến thành xếp hạng thứ hai chính là đại la thần thức thiên cung, sau đó chính là kiếm thiên cung, long thiên cung, ma thiên cung, tạo hóa thiên cung, võ đạo thiên cung, cùng họa đạo thiên cung. 8 tòa thiên cung này là hoàn chỉnh, các thiên cung khác như đao thiên cung, y thiên cung, thần thông thiên cung, chú tạo thiên cung, phật thiên cung, đạo thiên cung, trận thiên cung, 7 tòa thiên cung này thì là tàn khuyết không đầy đủ. Lần này Tần Mục muốn dùng nguyên thần đột phá 8 tòa thiên cung nam thiên môn hoàn chỉnh, kể từ đó liền là thời điểm bước vào chân thần cảnh giới, chỉ là không được đầy đủ mà thôi. Chờ đến khi bọn người đồ tể Mã gia tu luyện có thành tựu, tìm hiểu ra thẳng tới đế tỏa công pháp, Tần Mục liền có thể trực tiếp từ bọn hắn nơi đó học được công pháp của bọn hắn, hoàn thiện còn lại 7 tòa thiên cung. Bá thể tam đan công bây giờ của hắn tính là tiểu thiên đình công pháp, cách 18 tòa thiên cung đại thiên đình công pháp còn cách một đoạn. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, nguyên thần sừng sững trước nam thiên môn tại chủ thiên cung, đột nhiên, nguyên thần của hắn phân hóa, chia ra làm 16. 16 nguyên thần xuất hiện tại trong 16 thiên cung. Đây là nguyên thần phân hóa chi thuật trong tam nguyên thần bất diệt thần thức. Tam nguyên thần bất diệt thần thức của Xích Hoàng được hắn cải tiến rồi dung nhập vào trong bá thể tam đan công, khác biệt cùng với những người tu luyện thiên đình công pháp khác, tỉ như nguyên mẫu phu nhân, đế hậu nương nương, các nàng áp dụng đại thiên đình công pháp chính là nguyên thần chiếu ảnh. Nguyên thần chiếu ảnh đến trong từng tòa thiên cung cũng không phải là nguyên thần chân chính, mà Tần Mục dùng nguyên thần phân hóa, dùng chính là nguyên thần chân chính. 16 nguyên thần này của Tần Mục tề đầu tịnh tiến, cùng một chỗ bước vào trong Nam Thiên Môn. Áp lực vô hình đánh tới, áp lực Nam Thiên Môn rất cổ quái, là từ từng cái phương diện đánh tới, mỗi một tấc da thịt mặt ngoài nguyên thần đều thừa nhận áp lực thực lớn, không chỉ có như vậy, thậm chí kỳ ngóc ngách nào thể nội nguyên thần bất cũng chịu đựng lấy áp lực đến từ 4 phương 8 hướng. Lúc trước Tần Mục cũng không minh bạch loại áp lực này đến từ nơi nào, mà bây giờ hắn biết đây cũng là đạo áp. Thiên cung cảnh giới này, mô phỏng chính là cơ cấu thiên đình, Nam Thiên Môn là thiên đình Nam Thiên Môn, tòa Nam Thiên Môn kia là cổ thần đại đạo biến thành. Có thể nói mỗi một thần nhân tiến vào thần cảnh, Nam Thiên Môn bọn hắn đều là chiếu ảnh thiên đình Nam Thiên Môn. Tiến vào trong môn chịu đựng lấy đạo áp, đi vào thiên cung, mới xem như chân thần. Bất quá, trong thiên cung Tần Mục có hậu thiên đại đạo biến thành nam thiên môn, kiếm thiên cung, tạo hóa thiên cung, võ đạo thiên cung, họa đạo thiên cung, 4 tòa thiên cung này mang tới áp lực lại không giống nhau, cùng áp lực thiên cung nam thiên môn truyền thống cũng không giống nhau. Kiếm thiên cung nam thiên môn phảng phất như có vô số lưỡi phi kiếm từ thể nội nguyên thần hắn theo các phương hướng đâm vào nguyên thần của hắn, phá hư nguyên thần kiếm đạo của hắn, khiến cho hắn không thể không thôi động kiếm đạo để đối kháng. Hắn giống như đang đối mặt khai hoàng vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo đại đế này, nguyên thần của hắn không tự chủ được thi triển ra các loại kiếm chiêu, chống lại cùng khai hoàng vô hình kia. Trong nam thiên môn của họa đạo thiên cung, hắn giống như đi vào vô số cái họa đạo thế giới không thể tưởng tượng, mỗi tiến lên trước một bước liền giống như xuyên qua từ trong ngàn vạn thế giới, kinh lịch đủ loại gặp trắc trở. Nguyên thần của hắn lấy đạo làm bút, lấy nguyên khí cùng thần thức làm mực, ở trong nam thiên môn vẽ ra từng thế giới màu sắc sặc sỡ, phảng phất như đang cùng đối kháng vị họa thánh kẻ điếc lúc trước, dùng họa đạo để ngăn cản họa đạo. Trong nam thiên môn của tạo hóa thiên cung, hắn lại như tao ngộ Xích Hoàng cùng Minh Hoàng hai vị đại gia này, cùng một tôn vĩ ngạn nhất. Tạo hóa đại đế đỏ sức tạo hóa chi đạo. Trong nam thiên môn của võ đạo thiên cung, hắn thì giống như chống lại cùng võ đạo đại đế cường đại nhất, tựa như đang đối mặt với võ đấu thiên sư như vậy. 8 cái nguyên thần của Tần Mục đồng thời cất bước đi thẳng về phía trước. Nam thiên môn tạo ra áp lực càng lúc càng lớn, để nguyên thần của hắn dần dần thu nhỏ. Hắn quyết định thật nhanh. Điều động cơ năng nhục thân, linh nhục một thể, đối kháng cổ áp lực này, gian nan tiến lên. Đối kháng nam thiên môn truyền thống đơn giản nhất, đối kháng hậu thiên đại đạo hình thành thiên cung lại gian nan nhất. Bởi vì cổ thần đại đạo đã bị nghiên cứu triệt để, mà hậu thiên đại đạo mới vừa rồi cất bước. Hắn chủ nguyên thần, đại la thần thức nguyên thần, long nguyên thần, ma nguyên thần đều của mỗi người bình an xuyên qua nam thiên môn, nhưng mà kiếm nguyên thần, võ đạo nguyên thần, họa đạo nguyên thần cùng tạo hóa nguyên thần vẫn còn bị nhốt ở trong nam thiên môn. Bảo liễn hướng sâu trong tinh không chảy, trong bất chi bất giác lại đi tới thiên hà. Long Kỳ Lân nắm trong tay bảo liễn phương hướng, Yên Nhi thì tại cố gắng tiêu hóa hết cổ thần mình đã ăn. Lấy tốc độ này, nói chung cần thời gian nửa năm mới có thể đi vào vị trí mà giáo chủ đã nói tới. Long Kỳ Lân hướng về phía trước nhìn quanh, chỉ thấy xu thế thiên hà hiện tại cùng thiên hà hậu thế. Rất khác biệt, hắn xa xa nhìn thấy một đạo ngân hà từ vũ trụ cao xa rơi xuống, song chảy về hướng vũ. Trụ tứ cực, vô số ngôi sao xoay tròn vây quanh đạo ngân hà này, nghĩ đến nước thiên hà từ huyền đô chảy ra, mà tại đỉnh ngân hà kia, hẳn là huyền đô. Phương hướng thiên long bảo liễn thời khắc này chính là phía dưới ngân hà. Trong buồng xe không gian rộng lớn, Tần Mục đang tu luyện, không dành chú ý những người khác, Đại Hồng, Cổ Hiểu thì đang nói lời khách sáo với La Tiêu, chỉ là cho dù hai người miệng phun hoa sen, La Tiêu cũng từ đầu đến cuối không có nói Thái Hư đến cùng ở nơi nào. Thời gian cứ thế trôi, một ngày này thiên long bảo liễn rốt cục đi vào phía dưới ngân hà, không còn tiếp tục đi tới, tiến về hướng càng sâu của ngân hà. Mà vào lúc này, Tần Mục rốt cục đột phá nam thiên môn kiếm thiên cung, cũng không lâu lắm lại đột phá nam thiên môn võ đạo thiên cung cùng tạo hóa thiên cung, chỉ còn lại có họa đạo chưa đột phá. Giáo chủ, mục đích sắp đến, thanh âm Long Kỳ Lân truyền đến, Tần Mục mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, họa đạo nguyên thần từ trong nam thiên môn của họa đạo thiên cung rời khỏi, không có tiếp tục kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa đạo của hắn so kẻ điếc kém rất nhiều, cho dù tiếp tục kiên trì, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đột phá tòa nam thiên môn này, trở thành họa đạo chân thần. Ba vị huynh trưởng, sắp đến tổ đình, chúng ta ra ngoài thôi. Tần Mục quay qua nói với bọn người Đại Hồng, ta thích. Cách chương.